Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, dự định. Đến khi Shiva cùng Obito đám người ly khai sau đó, không sai biệt lắm qua 10 phút, ba cái mang theo bạch sắc mặt mèo mặt nạ ám bộ mới. Chỉ có vội vã chạy tới hiện trường, mà làm bọn họ chứng kiến quang ngốc ngốc phế tích đã chiến đấu hình ảnh sau đó. Nhất thời sợ ngây người. Phương viên mấy ngàn thước toàn bộ bị san thành bình địa. Đây là một loại cực kỳ cường đại phong độn nhẫn thuật. Ba cái ám bộ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đối diện không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi truyền thuyết kia. Konoha tử thần đến mức. Phương viên mấy cây số bên trong. Không có một ngọn cỏ. Bất quá. Bọn họ theo sau chính là bỏ qua cái ý nghĩ này. Trước không nói bây giờ Konoha tử thần tại phía xa ẩm ướt sương lâm. Hơn nữa, hiện trường chiến đấu, phong độn vết tích là thứ nhì. Cường đại thủy độn còn có thể thuật mới là chân chính khiến người ta thấy đến đáng sợ. Bọn họ có thể khẳng định, phía trước cái kia khó tin thủy long quyển nhẫn thuật chính là từ nơi này vọng lại. Hơn nữa, hiện trường còn có sơn băng địa liệt trảm kích vết tích. Thật sự là rất khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì tên ở chỗ này chiến đấu. Thật là đáng sợ. Cho dù là ba gã làm tinh anh ám bộ, tưởng tượng ra cái loại này hình ảnh đều cảm thấy sợ run lên. Phải trở về bẩm báo đệ tam đại nhân. Mới vừa phải là cái kia cường đại phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính ninja đang chiến đấu. Mà cái kia ninja, chính là giết Danzo đầu sỏ gây nên. Minh bạch điểm này sau đó, ba gã ám bộ nhanh chóng chính là tiêu thất ở nơi này. Bọn họ không dám truy kích, nói đùa, cái này nhưng là một cái nhìn không vết tích cũng biết không thua gì thậm chí so với Konoha tử thần. Mạnh hơn ninja, đuổi bắt, muốn chết à, Shiva không có trở về Konoha ninja thôn, mà là tuyển trạch trở về ẩm ướt sương lâm. Trước không nói lúc này xuất hiện tại Konoha sẽ bị đệ tam hoài nghi. Hắn hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là nghiên cứu chính mình Mangekyo Sharingan. Hơn nữa tốt nhất là sớm đi cấy ghép Shisui con mắt. Còn như Konoha sự tình, Shiva bế lấy con mắt hắn đều là đệ tam tiếp đó sẽ làm cái gì? Konoha cao tầng chết sạch, liền thừa lại một mình hắn. Làng hiện tại càng là không có một có thể đảm đương người. Hắn cần phải quyết định nhiệm kỳ kế Hokage dự khuyết, trong đó ưu tiên nhất hai cá nhân tuyển chính là Jiraiya cùng Sunet. Còn như Shiva bản thân, hắn không có nghĩ qua, ra khỏi Uchiha sự tình, đệ tam ở không nhìn thấy Shiva thái độ phía trước, là sẽ không cân nhắc Shiva. Điểm ấy Shiva vẫn hiểu, bất quá, nếu như đổi một góc độ xem, Shiva miễn là biểu lộ thái độ. Như vậy Shiva phải là nhiệm kỳ kế Hokage, trở thành Hokage, trưởng khống Mộc Diệp. Nếu quả như thật tới mức độ này lời nói, Shiva tuyệt đối sẽ để toàn bộ Konoha đều lật Shinichi lần. Đã từng Konoha tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhu nhược còn có nhẫn nhục chịu đựng, Shiva tất cả đều sẽ uốn nắn. Bởi vì so với việc Konoha loại này vì hòa bình có thể hy sinh một ít gì đó làm như vậy, Shiva càng thêm thưởng thức làng mây cường thế thái độ. Shiva thờ phụng chỉ có một chút lực lượng mới có thể đại biểu tất cả. Còn có đủ mạnh đại tài lời nói có trọng lượng. Còn như sử dụng Shisui con mắt trưởng khống toàn bộ Konoha, Shiva sẽ không như thế làm. Cũng khinh thường với làm như vậy. Nếu như Shiva nhất định phải dựa vào loại này thủ đoạn mới có thể trưởng khống Mộc Diệp lời nói, vậy đã nói rõ Shiva thân là xuyên việt giả quá thất bại. Cái này cùng đối mặt một cái ngươi thích nữ hài chỉ có thể dùng được mạnh mẽ mới. Chỉ có thể có được lời của nàng. Vậy đã nói rõ ngươi thân là một người nam nhân quá thất bại là một cái đạo lý. Bởi vì ở ngươi khiến cho dùng sức mạnh trong nháy mắt đó, chính là ngươi thân là nam nhân hoàn toàn bại trận. Shiva trực tiếp về tới ẩm ướt sương lâm. Hắn không có ở Konoha rừng. Kế tiếp hắn chuyện cần làm rất đơn giản. Đầu tiên là ở ẩm ướt sương lâm. Hắn muốn đem hắn Mangekyo Sharingan năng lực làm tinh tường. sau đó đem Shisui Mangekyo Sharingan cấy ghép đến chính mình trong mắt. Đem chính mình Mangekyo thăng cấp làm vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Thuận tiện, cô Izumi cùng Karin huấn luyện cũng có thể có một kết thúc. Còn dư lại chính là thực chiến. Đem đây hết thảy đều làm sau khi xong. Shiva chính là sẽ trở lại làng. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đem Konoha trưởng khống. Tuy là có thể như vậy cực kỳ phiền phức. Thế nhưng Shiva có thân nhân của mình. Có người mình yêu. Cho nên, ở có đủ nhất quy trúc cảm Konoha xây lập chính mình thế lực. Cái kia mới là tốt nhất. Cũng coi như là căn cứ của mình. Mà trở lại ẩm ướt xương lâm sau đó. Shiva dĩ nhiên lần đầu tiên phát hiện. Sunet cũng ở nơi đây. Bất quá chứng kiến Sunet thời điểm. Nàng đã uống không sai biệt lắm. Tuy nói bởi vì phát hiện Karin là một cái tốt chữa thương ninja mầm. Để Sunet thỉnh thoảng tới ẩm ướt xương lâm. Ngoại trừ huấn luyện Karin bên ngoài. Chính là đến xem Shiva gần nhất qua được thế nào các loại. Chỉ là gần nhất đã lâu không tới. Hiện tại Sunet lại lần nữa đi tới ẩm ướt xương lâm. Shiva vừa nhìn thấy Sunet cũng biết nàng lại nằm ở nửa tỉnh nửa say trạng thái. Khuôn mặt bên trên nổi lên một mặt đà hồng. Cầm trong tay một cái ly rượu nhỏ. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Hảo tửu hảo tửu. Ân, Shiva ngươi cái này bây giờ trở về tới a? Nghe nói ngươi trở về thôn. Chứng kiến Shiva đã trở về. Sunet trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó chút nào không kiêng kỵ nắm lấy Shiva. Nàng muốn giống như trước giống nhau. Đem Shiva kẹp ở dưới nách bất quá phát hiện Shiva hiện tại đầu so với nàng cao hơn. Nàng không với tới. Shiva, ngươi làm sao đột nhiên liền cao hơn thật nhiều a? Ta nói Sunet sư phụ. Ngươi rốt cuộc là uống bao nhiêu? Ta không có say. Shiva lập tức ở Sunet bên cạnh xếp hàng ngồi xuống. Hành, ngươi không có say. Nói, Sunet sư phụ, ngươi cũng lưu lạc làm sao lâu? Không có ý định trở về làng nhìn. Bị Shiva đột nhiên vừa nói như vậy. Sunet giật mình, quái dị nhìn thoáng qua Shiva. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Dù sao Konoha mới, chỉ có, là của ngươi ra không phải sao? Ra. Sunet lẩm bẩm nói, khuôn mặt bên trên nổi lên vẻ bi thương. Không phải, cái kia không phải của ta ra. Đây chẳng qua là làng mà thôi. Không có việc gì, ngươi không phải là còn có ta sao? Chờ ta lên làm Hokage ngươi thì có nhà. Ngươi chính là của ta thân nhân. Shiva cười cười, đơn giản cũng cùng Sunet uống lên ít rượu tới. Hokage, ngươi... Sunet lần đầu tiên nghe được Shiva dĩ nhiên nói ra lời ấy tới. Có chút quỷ dị, cái kia thiên thượng thiên hạ duy múa độc tôn Shiva. Dĩ nhiên nói lời như vậy. Sau một lát, Sunet lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha, không thể, ngươi lấy tính cách của ngươi. Không thành được Hokage, đừng nói giỡn. Không phải, ta là nghiêm túc, ta cũng có rất nhiều thứ muốn bảo vệ. Người yêu của ta, thân nhân của ta, gia nhân của ta, ngoại trừ tự ta, giao cho người nào ta đều lo lắng. Nói cách khác, cho dù là bây giờ đệ tam, Shiva đều không phải tín nhiệm. Bởi vì, đệ tam là có thể làm ra hy sinh nào đó khả quan lực lượng để duy trì hòa bình người. Thế nhưng điểm này, Shiva hắn liền làm không được. Nếu có người dám uy hiếp Shiva hy sinh người kia để duy trì hay là hòa bình nói, hắn sẽ trực tiếp đánh đến cửa đi, bị hủy hắn. Vậy sao, người cũng đã trưởng thành a? Có như vậy giác ngộ sao? Sunet lại đem một chén rượu nhỏ đưa vào trong miệng, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Nàng nhớ lại đệ đệ của nàng. Hắn chính là một cái lấy Hokage vì mục tiêu người, dường như cùng Shiva trùng hợp. Chỉ là, Sunet không biết là, Shiva trong miệng Hokage cùng đệ nàng trong miệng nói Hokage. Hoàn toàn là hai khái niệm. Không có chuyện gì, Sunet sư phụ, sẽ có, bất kể là gia còn là người thân, cũng sẽ có. Chỉ ít, ta còn ở bên cạnh ngươi không phải sao? Shiva vừa cười vừa nói, nhẹ nhẹ vỗ về Sunet đầu, để cho nàng nằm ở trên vai của mình.